Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Phanh. Nửa ngày sau, Cửu Thiên Tiên vực bên trong, Cửu Thiên Tiên Vương nhìn thấy cái kia khế ước phía sau, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Loại này ngu xuẩn cũng có thể trở thành tiên vương. A, nói xong, hắn liền đem khế ước tiện tay ném cho hai bên trái phải một tên người hầu. Đồng thời đứng lên, nếu giờ đây chân minh giới thuộc về hắn tất cả, cái kia xử lý như thế nào chân minh giới, liền tất cả đều tại hắn một ý niệm. Bất kể như thế nào, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp đến cầm về, phản nghịch cũng phải chết. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo tuyệt không thể truyền ra ngoài. Tự lẩm bẩm một câu phía sau, thân hình hắn từng bước biến mất, cũng không lâu lắm liền đi tới Cửu Thiên Tiên vực một chỗ khu vực biên giới. Từ nơi này quan sát hạ giới liền như là từng cái mang theo màng mỏng to lớn trứng gà. Mỗi một quả trứng gà liền đại biểu lấy một tòa thế giới. Trong đó lệ thuộc vào Cửu Thiên Tiên vực đại thế giới tổng cộng 28 tòa. Cửu Thiên Tiên Vương nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh liền tìm tới chân minh giới, bởi vì vừa mới dung hợp, chân minh giới đặc biệt to lớn, thậm chí so hai bên trái phải càn nguyên giới đều phải lớn hơn không ít. Trừ đó ra chân minh giới dựa vào tiên giới cũng đối lập gần một chút, giống như bầy gà bên trong một cái hạc. Tìm tới chân minh giới, Cửu Thiên Tiên Vương hít sâu một hơi. Kim tiên bên trên chính là tiên quân, tiên quân bên trên mới là tiên vương, nhưng mà tiên vương trực tiếp cũng là có chênh lệch thật lớn. Chỉ có như hắn dạng này nắm giữ một phương tiên vực tiên vương, đó mới là tiên giới nhất cường giả đỉnh cao, mà như hắn cường giả như vậy, nhất niệm ra, liền có thể hủy thiên diệt địa. Oanh, một đạo như có như không tiếng nổ vang bắt đầu ở Cửu Thiên Tiên Vương phía trên vang vọng, kèm theo tiếng oanh minh tạo thành là một quả nho nhỏ viên cầu. Bất quá quả cầu này chính giữa đang nhanh chóng biến lớn, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền từ lớn chừng cái trứng gà khuếch trương đến đường kính trăm mét lớn nhỏ, mà lúc này tiếng oanh minh cũng càng ngày càng vang. Phụ cận không gian cũng đi theo chấn động lên, Cửu Thiên Tiên Vương trên người tiên quang càng lúc càng nồng đậm, tóc dài toàn bộ đứng thẳng lên. A, quát to một tiếng, đường kính trăm mét viên cầu lại lần nữa tăng vọt, biến thành phương viên mấy vạn mét lớn nhỏ, lại từ mấy vạn mét lớn nhỏ, biến thành mấy triệu mét lớn nhỏ, tựa như một quả tinh cầu. Đi! Cửu Thiên Tiên Vương treo lên tinh cầu khổng lồ, đối chân minh giới bỗng nhiên một chỉ, ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, tinh cầu kia bắt đầu chậm chậm di chuyển, theo sau tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về chân minh giới va chạm mà đi. Đây là một quả cự hình thiên vẫn, so với lúc trước hắn hủy diệt Minh Uyên một kích kia còn mạnh hơn gấp 10 lần không chỉ. Loại công kích này một khi trúng đích một tòa thế giới, rất nhanh liền sẽ đem toàn bộ thế giới đánh xuyên, cuối cùng để thế giới sụp đổ, thế giới hủy diệt, trong đó tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều sẽ tại chỗ vẫn lạc. Coi như là có mấy cái như vậy, cường giả may mắn còn sống sót, cũng sẽ bị vĩnh cửu lưu đày tại bóng đêm vô tận không gian bên trong. Đến không đến bất luận cái gì linh khí tiên khí bổ sung, cuối cùng chết đi. Mắt thấy lấy cự hình thiên vẫn bay ra, Cửu Thiên Tiên Vương thu tay về cười nhạt một tiếng, theo sau phất ống tay áo một cái, một bàn thịt rượu liền như vậy xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn liền như vậy bình yên ngồi xuống đến, một bên uống rượu một vừa nhìn đi xa thiên vẫn. Loại này động tĩnh to lớn tự nhiên kinh động đến tiên giới không ít cường giả đỉnh cao. Bắc Thần Tiên Vực, Bắc Thần Tiên Vương nhìn xem to lớn kia thiên vẫn lắc đầu nói. Không nghĩ tới mới đổi về đến liền phá hủy, thật sự là tùy hứng a. Dứt lời hắn cũng bày một bàn tiệc rượu, thậm chí còn mời mấy cái tiên nữ, chuẩn bị cùng nhau xem hiếm có thế giới đại phá diệt cảnh. Mặc Hà thì tại một bên su nịnh nói, còn tốt tiên vương ngài nhìn xa trông rộng, trước lấy âm dương hợp đạo lò luyện đan, đợt này sinh ý tiên vương ngài thế nhưng là kiếm lợi lớn. Bắc thần tiên vương mỉm cười, rót một chén ngọc lộ quỳnh tương uống một hơi cạn sạch. Cái khác một chút tiên vực tiên vương nói chung cũng là như thế. Ít lấy chạy ra, xem cái này hiếm thấy một màn. Mà cùng lúc đó, trong chân minh giới, trời đột nhiên đen lại. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, con người một hồi lại rụt lại một hồi. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được một quả tinh cầu khổng lồ chính giữa phân bố hỏa diễm, hướng về trong chân minh giới trung tâm va chạm mà đến. Nếu như đây chỉ là phổ thông tinh cầu, cái kia còn tốt, nhưng vậy là Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp lấy ra thiên vẫn. So trước đó hắn tại Minh Uyên giới đạt được cái kia to lớn thiên vẫn còn phải lớn hơn 100 lần. Không thôi, cực kỳ hiển nhiên, đây là hướng triệt để hủy diệt chân minh giới đến. Những cái này cái gọi tiên vương, không một cái đáng tin cậy, cũng không ai để ý hạ giới tu sĩ sống chết. Trần Trầm trong nội tâm thầm than, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cường liệt tức giận. Nhưng bây giờ không phải là oán trời trách đất thời điểm. Hắn nhất định cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái này trung cực thiên vẫn. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chần chờ, nhanh chóng thôi động cái kia một mực rơi vào lưỡng giới thông đạo phụ cận thiên vẫn hướng về bầu. Trời nghênh đón tiếp lấy, hắn thiên vẫn tốc độ phi hành cực nhanh, cũng không lâu lắm liền vọt lên bầu trời. Nhưng khi cả hai sắp gặp nhau thời gian, Trần Trầm mới thấy rõ cả hai chênh lệch thật lớn. Hắn thiên vẫn như là trứng gà, bầu trời hạ xuống tinh cầu kia lại có bóng rổ lớn nhỏ. Ầm ầm, một âm thanh triệt chân minh giới to lớn tiếng nổ vang truyền ra. Trần Trầm thiên vẫn nháy mắt nổ tung, biến thành mấy ngàn đạo cỡ nhỏ lưu tinh lạc hướng chân minh giới. Cái kia cảnh sắc rất đẹp, nhưng trong Trần Trầm tâm lại hết sức băng lãnh, bởi vì giờ này khắc này chân minh giới đã bị một cỗ to lớn vô hình áp lực bao phủ. Xem như nắm trong tay thiên đạo pháp tác người, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng thế giới ý chí chính giữa đang run rẩy. Làm sao bây giờ? Mắt thấy lấy to lớn kia tinh cầu khoảng cách chân minh giới càng ngày càng gần. Trần Trầm trong lòng có trong nháy mắt mờ mịt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Kỳ thực trong lòng của hắn biết giờ phút này chỉ có một loại biện pháp. Thế nhưng biện pháp quá mức tàn nhẫn, hắn không cách nào phía dưới nhẫn tâm. Xét đến cùng, hắn không phải loại kia sống không biết bao nhiêu năm, nhìn thế gian tất cả mọi thứ đều như sâu kiến lãnh khốc tu sĩ. Nhưng là bây giờ do dự, trả giá đắt, chỉ sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nhắm mắt lại, phun ra một ngụm chọc khí. Một giây sau, nguyên thuộc về Minh Uyên giới bắc vực to lớn thổ địa tại thiên đạo ý chí khu động phía dưới chấn động lên, ngay sau đó mảng lớn thổ địa tách rời mặt đất. To lớn mặt đất bản khối cắt đứt, núi cao tại sụp đổ, dòng sông cuốn ngược, nham tương tàn phá bốn phía, bầu trời hạ xuống huyết vũ, đại lượng sinh linh bay ra, mờ mịt không biết làm sao. Ban đầu Minh Uyên giới bắc vực, phương viên có tới mấy ngàn vạn dặm, cái này vừa bay lên, cái kia cự hình thiên vẫn lập tức liền lộ ra đến nhỏ bé vô cùng. Cửu thiên tiên vực bên trong, nhìn thấy một màn này, cửu thiên tiên vương đột nhiên để ly rượu xuống. Trên mặt lộ ra kinh ngạc tình trạng, bất quá cái này kinh ngạc tình trạng rất nhanh biến mất. Thay vào đó là chơi đùa ý vị nụ cười. Khéo, không nghĩ tới vậy mà trao đổi thiên đạo ý chí. Thật sự là hay lắm. Dứt lời hắn cầm bầu rượu lên, lại rót cho mình một chén rượu. Tiếp đó bờ môi hé mở, nhẹ giọng líu díu, âm thanh hạ xuống, nổ mạnh truyền ra. Ầm ầm, trong chân minh giới, mấy ngàn vạn dặm thổ địa cùng cự hình thiên vẫn đụng vào nhau. Trong chớp mắt, một đóa có tới một giới lớn nhỏ đóa hoa màu xám nở rộ ra. Nhìn xem cái kia nở rộ tại từng khỏa trứng gà thế giới, bên trong đóa hoa màu xám. Mắt Cửu Thiên Tiên Vương không nháy một cái, cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?